Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 370, đại ân vinh yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân chậm chạp, hủy mộc thê thê, thương canh dê dê, hái phiền kỳ kỳ thi kinh truyền lưu phóng bảng sau thứ nhất sáng sớm, Chu Bình An dùng quá sớm cơm, liền cưỡi HKT ngựa ô đi trước lễ bộ nha môn. Một ngày này ra Tĩnh Đế ban cho yến với lễ bộ cũng chính là trong truyền thuyết Quỳnh Lâm Yến, hoặc là càng thích đáng điểm nên xưng là ân vinh yến. Hoàng đế ban cho yến đâu, có thể không ân vinh mà. Đây chính là hoàng gia ngự yến, làm ăn hàng Chu Bình An tự nhiên phi thường tích cực. Tối hôm qua Lâm Hoài Hầu phủ hậu viện phát sinh chuyện, Chu Bình An cũng có nghe thấy, nghe được Lý Xu Roi đánh nha hoàn tin tức lúc cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao Lý Xu khi còn bé điêu ngoa tùy hứng đánh chửi tôi tớ cũng không phải là hiếm chuyện, mình là quá rõ ràng, cứ việc nha đầu này sau khi lớn lên tính khí thu liễm rất nhiều. Ở đẳng cấp này xâm nghiêm xã hội phong kiến, cũng đừng yêu cầu cái gì dân chủ ngang hàng các loại, nó vốn cũng không phải là cái gì dân chủ ngang hàng xã hội. Bởi vì Lâm Hoài Hầu phu nhân hạ cấm khẩu lệnh, hậu viện cụ thể chuyện gì xảy ra Chu Bình An nhưng cũng không là rất rõ ràng, chẳng qua là mơ hồ biết cái gì hạ độc Lý Xu Roi đánh Lục tiểu thư nha đầu. Bất quá nhưng cũng có thể đoán được đại khái, hôm qua ngự phố khen quan trở lại, Lý Xu thì có nói lên để cho Lục tiểu thư cho nàng đưa xong ngọt canh, ước chừng chính là chén này ngọt canh xảy ra vấn đề gì, Lý Xu đánh Lục tiểu thư nha hoàn. Bất quá, lấy Chu Bình An đối Lý Xu hiểu, ước chừng là Lý Xu nha đầu này cố ý muốn cho Lục tiểu thư một bài học đi. Từ Lý Xu hướng Lục tiểu thư mở miệng muốn ngọt canh một khắc kia, Chu Bình An liền ước chừng đoán được. Ở buổi sáng trước khi ra cửa, bánh bao tiểu nha hoàn cho mình đưa bữa ăn sáng lúc mang tờ kia nghe nói muốn tặng cho Vương tiểu nhị giấy, tùy thời vội vã nhìn lướt qua, nhưng là gần như đã gặp qua là không quên được Chu Bình An hay là thấy rõ ràng. Phía trên ước chừng chính là cái đó bị Lý Xu đánh nha đầu xử trí phương thức. Nghe nói Lý Xu đánh người lúc Chu Bình An cũng không giật mình, bất quá thấy trang này giấy, Chu Bình An vẫn có một chút giật mình. Lý Xu đối, thiệp chuyện, nhà đầu xử trí có chút ra Chu Bình An dự liệu, gả một thật thà dân bản xứ thành thật đàng hoàng phu quân đối với nha hoàn mà nói chưa chắc không phải một cái tốt quy tốc, dựa theo nhất đẳng nha hoàn cho kỳ bồi gả, lấy Lý Phủ tiêu chuẩn đến xem phải là không nhỏ, tương lai hai vợ chồng thoáng cố gắng. Sau nửa đời ăn uống ước chừng cũng không buồn, điều ngoà phúc hắc Lý Xu cũng có như vậy một mặt có chút ra Chu Bình An dự liệu. HKT ngựa ô nhất mấy ngày gần đây tựa hồ cùng Lâm Hoài Hầu phụ chuồng ngựa trong mẫu chỉ ngựa cái câu được Chu Bình An dắt nó lúc ra cửa. Hàng này còn 10 triệu cá không vui. Đi trên đường, hàng này cũng là một bộ người khác thiếu nó mười mấy thớt ngựa cái điệu bộ, mặt ngựa kéo lão trường, ngưỡng thật cao. Xem ra, mùa xuân quả nhiên là một tiểu điểu luyến ái, con kiến ở trung quý tiết. Liên HKT hàng này cũng câu đáp thượng muội giấy. Ở HKT 10 triệu cá không vui tiêu cực đãi công hạ Chu Bình An đến lễ bộ thời điểm, thiếu chút nữa nhanh lên trễ rồi, nếu như không phải nhìn ở còn không có bị trễ phân thượng, Chu Bình An gần như cũng cân nhắc có phải hay không tiến hàng này. Ăn, rượu ước chừng là người Trung Quốc chúng ta, cũng có thể là toàn thế giới ăn mừng thông dụng phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ân vinh yến đối với hội tụ lễ bộ tân tấn tiến sĩ cửa mà nói, chỉ sợ là cao hứng nhất buông lòng chuyện. Hôm qua truyền lưu phóng bảng lúc còn khẩn trương không được. Hôm nay liền hoàn toàn không cần khẩn trương, ăn ăn uống uống, nghĩ thế nào buông lỏng liền thế nào buông lỏng, đừng xem hôm nay yến hội kích thước đại nhân nhiều, nhưng là nhân vật chính là 400 tên tân tấn tiến sĩ. Gia Tĩnh Đế hôm qua có thể ra Tây Uyển đã là đúng là không dễ, hôm nay Quỳnh Lâm Yến Gia Tĩnh Đế không thể xuất tịch cũng là đại gia chuyện trong dự liệu tình. Ngoài ra, Gia Tĩnh Đế không đến, đại gia cũng càng buông lỏng chút. Lần này ân vinh yến từ lễ bộ thượng thư Từ Giai chủ trì thay mặt truyền đạt Gia Tĩnh Đế thiết yến chỉ ý sau, Từ thượng thư cũng đúng tân tấn tiến sĩ bày tỏ chúc mừng. Sau đó liền phân chỗ ngồi bắt đầu lần này ân vinh yến. Một giáp ba người cũng chính là Trạng Nguyên Chu Bình An cùng bảng nhãn Hàn Ngọc Bằng cùng với Thám Hoa Lang ba người ngồi một bàn, những người còn lại đều là 5 người một bàn. Toàn bộ ân vinh yến ước chừng bày trên 100 bàn, tiệc rượu cũng là Mông Gia Tĩnh ngự chỉ điều ngự thiện phòng ngự chủ tới trước chủ trì, phải biết ngự chủ nhưng là vì Gia Tĩnh Đế cùng Hoàng Cung ra sức. Ngự chủ tay nghề dĩ nhiên là toàn bộ Đại Minh đầu bếp giới kim tự tháp thượng ưu tú nhất tầng kia. Lần này ân vinh yến không để cho Chu Bình An thất vọng, nghêu, dê, heo, lộc, bào, gà, vịt, cá cùng với hải sản, rau củ làm liền thức ăn tổng cộng thượng 30 đạo đối ứng Gia Tĩnh Đế lên ngôi 30 năm triệu chứng tốt. Ngự chủ cửa cũng không để cho Chu Bình An thất vọng, vô luận là sắc thái hay là miệng cảm hoặc là mùi vị, tất cả đều để cho Chu Bình An hài lòng không thể lại hài lòng. Ân vinh yến là vì tân tấn tiến sĩ ăn mừng, ăn ăn uống uống là chủ lưu. Trừ ngay từ đầu Chu Bình An ở lễ bộ quan viên dưới sự chỉ dẫn mang theo tân tiến tiến sĩ cửa cùng nhau hướng đang ngồi tiền bối các quan viên kính ba ly rượu ngoại còn lại cũng không có quá nhiều để ý, bất quá làm trạng nguyên Chu Bình An hay là bị không ít người trọng điểm chiếu cố, rượu bị kính rất nhiều. Nhất là Âu Dương Từ Sĩ càng là thân trước sĩ tốt dẫn mấy vị câu đáp ở chung với nhau tân tấn tiến sĩ chuẩn bị thay nhau rót Chu Bình An rượu từng bước một hướng Chu Bình An đi tới. Âu Dương Từ Sĩ ý đồ cũng viết ở trên mặt Chu Bình An tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới. Ở Âu Dương Từ Sĩ bọn họ còn chưa đi đến thời điểm, liền bưng ly rượu lưu, đi bộ đến Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh kia một bàn, mượn hướng bọn họ một bàn này người mời rượu lý do tránh ra Âu Dương Từ Sĩ thế tới hung hung. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh nghe Chu Bình An nói qua Âu Dương Từ Sĩ chuyện, nhìn Âu Dương Từ Sĩ giá thế kia liền đoán được Âu Dương Từ Sĩ đem hắn không có đậu trạng nguyên thuộc về nhân đến Chu Bình An trên người. Giờ khắc này, hai người cũng là phối hợp Chu Bình An, trợ giúp Chu Bình An lưu ý Âu Dương Từ Sĩ động tĩnh. Vì vậy, toàn bộ ân vinh yến liền xuất hiện như vậy một màn, mỗi khi Âu Dương Từ Sĩ mong muốn dẫn người lấy mời rượu danh nghĩa rót Chu Bình An rượu thời điểm, Chu Bình An luôn là trước hạn bưng ly rượu đi bộ hướng đừng bàn mời rượu, không có một lần ngoại lệ. Vì vậy, Âu Dương Từ Sĩ luôn là thừa hưng tới, cụt hứng mà về, trong lồng ngực úp kết khí sâu hơn, cướp ta trạng nguyên, còn cướp nữ nhân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Âu Dương Từ Sĩ, nhìn ân vinh bữa tiệc chúng nhân đối thân là trạng nguyên Chu Bình An nhìn với con mắt khác càng là tăng thêm trong lòng úp kết khí. Bất đắc dĩ cùng, chỉ đành mượn rượu tiêu sầu. Một ly, hai ly, ba ly không nhiều sẽ Âu Dương Từ Sĩ liền uống túy lúy say mềm. Dĩ nhiên, ở nơi này ân vinh bữa tiệc uống rượu say khả không chỉ là Âu Dương Từ Sĩ một người kim bảng đề danh lúc A cuộc sống từ đó liền thượng tột cùng, cao hứng dưới say rượu người liền nhiều. Toàn bộ ân vinh yến xuống, tân tấn tiến sĩ sắp xỉ người người cũng uống hồng phác phác, đạt tới say rượu trình độ cũng có không dưới hơn 10 người đi. Rượu sau bách thái nhìn cuộc sống, uống rượu say mọi người hành vi cũng là thiên hình vạn trạng. Bất quá lễ bộ quan viên sớm liền chuẩn bị xong, vì phòng ngừa tại chỗ tiến sĩ cùng các quan viên rượu sau thất thố, bọn họ đã sớm an bài gần trăm sai dịch thật sớm chuẩn bị xong, mỗi khi có say rượu người, sẽ gặp có sai dịch tới đem đỡ đến hoặc mang đến đã sớm an bài tốt trú ngụ chỗ giải rượu. Vương Thế Trinh liền bị người mang, quá khứ tiểu tử này tửu lượng quá kém, chỉ uống ba ly liền say ngã. Trương Tứ Duy cũng uống có chút cao, bất quá ngôn ngữ cùng hành động ngược lại cũng còn có thể tự nhiên. Chu Bình An bởi vì tự nghĩ ra tránh rượu, phải lấy may mắn thoát khỏi gặp nạn. Bất quá chưa chờ Chu Bình An may mắn, liền nhận được một thiếp mời, quen thuộc dạng thức lại là Nghiêm Phù thiếp mời. Trừ Chu Bình An ngoại, đang ngồi chỉ có chút ít người giống vậy nhận được Nghiêm Phù thiếp mời. Thấy Chu Bình An thiếp mời, không ít tiến sĩ đỏ mắt không dứt. Đây là cận kỳ đếm giới ân vinh yến lệ thường, bản chàng ân vinh yến là đại ân vinh yến, đây là hoàng thượng ban cho yến. Lần này đại ân vinh yến sau khi kết thúc còn có một cái tiểu ân vinh yến, đây là từ nội các thủ phụ Nghiêm Tung ban cho yến. Đại ân vinh yến vinh diệu chẳng qua là mặt ngoài chỗ tốt. Tiểu ân vinh yến chỗ tốt cũng là thật thật tại tại, một khi bị Nghiêm các lão thưởng thức vậy tương lai thật có thể nói là sĩ đồ một mảnh thản nhiên a cách chương.